Ma thần thiên quân, chương 80, một cái kinh hỉ, góc truyện audio.com, ma hải bên trong truyền ra tiếng nổ mạnh kèm theo đó là hư không phá toái. Cho dù là ở rất xa tu sĩ cũng có thể cảm nhận được phía xa hủy diệt chi lực, bọn hắn có cảm giác như tận thế hàng lâm a hát. Lại một tiếng nổ mạnh vang lên, hư không phá toái lợi hại không có dấu hiệu khép lại, ma hải hư không lúc này như tỏ ra yếu ớt vô lực, chạm một cái là phá hỏng, không gian thiết cắt, không gian loạn lưu đan dệt kinh khủng, e rằng lúc này ở đây thánh tổ sơ kỳ đại năng cũng không thể ở trong hoàn cảnh này tồn tại, dĩ nhiên ở đây có ba ngoại lệ, một cái lôi vực đứng sừng sững ở đó không chút rung chuyển, một cái bạch y đeo mặt nạ đứng bên trong một cái đồ án thái cực tím đen cùng một cái lão giả cầm trong tay một cây bạch đao. Bọn hắn chính là ba nơi còn tồn tại ở đây, xung quanh lúc này chính là một mảnh hư vô. Ta muốn xem ngươi còn chịu được bao lâu? Thường Thánh cắn răng lãnh túc nói, giao thủ đã qua 8 kích, hắn tiêu hao vô cùng lợi hại thế nhưng tên kia tiểu bối vẫn không có dấu hiệu suy yếu, tuyệt đối không có khả năng a hát. Ha ha, lão bất tử, ngươi nên lo cho mình a hát, bán bộ hỗn độn cấp bảo khí lây ngươi năng lực liệu còn có thể vung mấy đao. Vũ Thiên Quân cũng lạnh lùng nói, hắn cũng không ngờ Thương Thánh đáng sợ như vậy, vận dụng bản thân lực lượng đến thúc giục bán bộ hỗn độn khí mà vẫn có thể sử dụng 8 chiêu, nhìn hắn có lẽ chỉ bị tiêu hao đáng kể mà thôi, hư không nếu hoàn chỉnh thêm chỉ sợ tên này lập tức đột phá thánh tổ cảnh đến hư vô cảnh a hát, bọn hắn lúc này như là muốn tiêu hao chiến. Lôi vực bên trong Vũ Thế Thần nhìn thấy như vậy thì cũng không có cách nào, loại kia công kích quả thật sẽ phá vỡ hắn lôi vực, nếu Vũ Thiên Quân bại hắn cũng chưa chắc có thể rời đi, dù sao hắn không thể chạy so với thánh tổ đại năng nhanh hơn a hát. Nếu hắn trốn vào ma hải bên trong có lẽ có cơ hội. Tiểu bối ngươi nên xem lại tình thế a hát, ta không vận dụng được lại để cho tuyệt thánh đến vận dụng. Ngươi hôm nay đừng hòng rời khỏi đây. Thương Thánh không có chút nào cường giả phong phạm nói, cái gì chó mà phong độ, lúc này hắn không chút quan tâm, hôm nay hắn bằng mọi giá phải tru diệt hai người này, tên kia điều khiển lôi vực chém Thái Thương gia gần 10 vị thánh tổ, bọn hắn đã tổn thương đến căn cơ rồi. Còn tên này cùng hắn đối đầu đã qua 8 chiêu vẫn không bị giết chết, đây là do hắn mang tổ khí đến, một kích có thể diệt sát một cái thánh tổ đỉnh phong a hát. Nếu không mang tổ khí đến hắn có lẽ đã lập tức quay đầu bỏ chạy, loại kia côn kích lực lượng thậm chí còn khủng bố hơn công kích mà tổ khí tạo thành, hắn thật không hiểu vì sao đương thời lại có kẻ có thể vận dụng được loại này sức mạnh. Ha ha, ngươi nói không sai, bản thiếu gia ta quả thật chỉ có thể lại vận dụng hai lần công kích. Vũ Thiên Quân cười lớn, vậy thì đã sao, sau đó lại cho ngươi thấy một cái kinh hỉ, còn may ở bên trong thể nội thế giới giúp được cái tiện nghi a hát. Hắn làm sao ngờ tới các siêu cấp thế lực lại có thể cất giữ bảo vật từ thái cổ, hắn thật không hiểu vì sao thái cổ bảo khí có thể rơi vào tay bọn này thế lực. Vũ Thiên Quân suy đoán như vậy cũng là có nguyên nhân, muốn luyện ta bán bộ hỗn độn khí chí ít cũng là hư vô cảnh cực hạn, loại này cảnh giới chỉ có là thái cổ thời đại, bọn người siêu cấp thế lực tổ khí có thể đạt đến cấp độ kia 8 thành là bảo khí tồn tại từ thái cổ a hát. Hừ, Cố Lộng Huyền hư, hôm nay ngươi chết không thể. Góc truyện audio.com, nghi ngờ. Thương Thánh lạnh lùng nói rồi cắn chặt răng thôi động thể nội lực lượng truyền vào bảo đao chém về phía Vũ Thiên Quân, hắn không tin tên kia còn thủ đoạn khác có thể tiếp được hắn tổ khí a hát. Để xem, Vũ Thiên Quân cũng không nói nữa, lại vung quyền lên, luân hồi chi lực nhộn nhạo ném ra bên ngoài cùng cái kia đao ảnh đối đầu. Lại là tiếng nổ va chạm gây nên, Vũ Thiên Quân lui ra ngoài kiểm tra tự thân, hấp thu thêm 3 cây thánh dược bổ huyết, hắn ha ra huyết đã đạt đến 8 thành, xem như giải quyết hắn vấn đề khí huyết, lúc này hắn phải lo là linh hồn chi lực a hát. Thức hải vẫn là một mảnh trống không đây, nhìn thấy Vũ Thiên Quân đột nhiên lùi lại xa xa so với ban nãy Thương Thánh ánh mắt lập tức lóe lên, xem ra tên kia đã đến cực hạn rồi a hát. Ha ha, Vũ gia tiểu nhi, để xem người còn có thể mạnh miệng được bao lâu. Thương Thánh lại cắn răng truyền lực lượng vào bảo khí, lực lượng như thủy triều tràn vào bạch cốt đao nhanh chóng hình thành đao mang kinh khủng, hắn muốn bồi thêm một kích lấy mạng Vũ Thiên Quân. Ở rất xa chỗ kia giao chiến, chỗ này thỉnh thoảng cũng có tàn dư năng lượng cùng không gian loạn lưu lan tới thế nhưng đứng ở đây mọi người cũng không chút để ý, lấy bọn hắn hậu kỳ thánh tổ tu vi loại kia lực lượng còn chưa có thể ảnh hưởng bọn hắn. Thật đáng sợ, tên kia cũng thật là Vũ gia chi nhân sao? Làm sao lại đồng thời xuất hiện hai cái, bọn hắn muốn nghịch thiên sao? Cái kia Mỹ phụ che miệng kinh dị nói. Có lẽ không sai, Thái Thương gia thấy bọn hắn có khả năng uy hiếp bản thân địa vị nên mới tìm cách tru diệt đi. Thiên nhân lão quỷ cười hắc hắc nói, hắn thật sự mong là như vậy a hát. Nhân tộc cường thịnh ép bọn hắn ngoại tộc đến không thờ nổi đã bao năm trôi qua, nếu lần này đánh đến cuối có cái đại thánh hoặc hai cái kia Vũ gia chi nhân vẫn lạc với bọn hắn chính là thiên đại hỷ sự. Hừ, bọn hắn làm việc bá đạo thật thế nhưng đến đã làm bọn hắn cũng không cần chối, sự việc chắc chắn có ẩn tình. Võ thần bên kia nhíu mày nói, bọn kia giao chiến tổn thất một người cũng là mất mát vô cùng lớn đối với nhân tộc. Ha ha, võ thần ngươi đến đó mà khuyên nhủ A-hát, tiên nhân lão quỷ cười quái dị nói. A-hát, ngươi nghĩ ta không giết được ngươi sao lão quỷ? Võ thần liếc sang hắn lạnh lùng nói, hắn quả thật có tư cách này, hắn tu vi là cùng một cấp với thương thánh, ở đây có lẽ chỉ có ma thánh cùng long hoàng là cùng cấp với hắn, cái kia thiên nhân lão quỷ còn kém chút A-hát. Hừ, ngươi thử xem, thiên nhân lão quỷ không cam lòng yếu thế nói, quả thật nếu đánh lên hắn là chạy chối chết A-hát. E rằng trong tộc chỉ có vị kia mới có tự tin giao chiến với võ thần. Hắn thầm nghĩ. Hừ, quỷ nhát gan, tốt nhất im miệng lại bằng không cút đi, không cần là đây châm ngòi ly gián nhân tộc ta. Võ thần lạnh lùng nói. Hừ, thiên nhân lão quỷ hừ lạnh không nói. Bên này một chút phong ba tạm thời như vậy kết thúc. Việt thánh một bên cao mày suy tư, hắn không biết chút nào chuyện gia tộc hắn xúi bảy người khác đi đánh vũ gia A-hát. Thế nhưng chuyện này cho dù là hiểu lầm đi nữa thì vũ thế thần chém bọn hắn gần 10 vị thánh tổ là chuyện không thể nào tha thứ, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ở chỗ chiến trường xa hơn nữa đứng rất nhiều người, bọn hắn có là từ chỗ chiến trường chạy ra, có từ bên ngoài nghe thấy đại chiến mà chạy đến xem, bọn hắn từ đằng xa nhìn thấy hư không phá toái đen kịt một mảnh không gian rộng lớn thì đều hít vào. Góc truyện audio.com, một ngụm khí lạnh, theo mỗi một lần va chạm sinh ra tiếng vang như tiếng trống gõ vào tâm can mỗi người ở đây, cho dù có thánh tổ đại năng cũng không ngoại lệ. Đằng kia đại chiến đã không phải bọn hắn có thể tham dự, quan chiến còn chưa có tư cách ca hát. Thái thương gia trận doanh lúc này đứng đầu là một cái trung niên, hắn tu vi cũng có thánh tổ bước thứ 6, hắn nhiệm vụ là bảo vệ bọn hắn thái thương gia thiên tài đến đây lần này A-hát. Thất thúc tổ, bên kia đại chiến thật là do tên kia đi ra từ thể nội thế giới đánh với thương thánh lão tổ sao? Thái thương thiên đế giọng nói nghiêm nghị hỏi, tên kia cùng bọn hắn đi vào thể nội thế giới còn chưa đến 200 tuổi đã chiến lực nghịch thiên như thế, hắn làm sao tu hành A-hát? Khi còn ở bên trong thể nội thế giới nếu hắn đột nhiên làm khó e rằng không có ai có thể sống sót. Ha, là hắn nói cái gì đó liên quan đến cái kia vũ gia, nói là đi chúng ta thái thương gia đằng sau thao túng. Phi, thất thúc tổ lạnh lùng nói, hắn cũng không biết việc này thế nhưng cái kia lôi vực chi chủ giết mấy cái thánh tổ của thái thương gia cho dù có là biểu nhầm thì tương lại thúc hận là không thể tránh khỏi. Hắn nói thế sao, vậy sao trước đó, ha, là do cái kia lôi vực chi chủ nói A-hát. Thái thương thiên đế suy tư chút nói, quả thật hắn cũng có chút hoảng sợ vũ thiên quân thế nhưng mỗi người đều có cơ duyên của mình, hắn tin tưởng bản thân tuyệt đối không kém tên kia khi thời gian đến hắn sẽ đích thân ra tay đòi lại món nợ này. Về phần hôm nay, hắn có cảm giác cho dù lão tổ đã có mang theo tổ khí cũng không thể lưu lại bên kia hai người, đây là hắn cảm giác mà thôi, tên kia nếu đã tự tin hiện thân tin rằng còn có thủ đoạn để lại sao. A-hát, bên kia, là thiên kiếp khí tức, sao lại có kẻ đột phá lúc này? Đột nhiên thất thúc tổ kinh hô nói, mọi người lập tức nhìn sang. Bên kia lôi vân không sai biệt lắm chính là chỗ chiến trường, bầu trời lôi vân cuồn cuộn đang không ngừng mở rộng, tại đây mọi người rất nhanh nhận ra điều này, rất quái dị A-hát. Hắc hắc, bản thiếu gia cho ngươi một cái kinh hỉ. Vũ Thiên Quân nhìn thương thánh đang vung đao chém về phía mình thì cười cười nói rồi thả ra bản thân khí tức. Cách chương.